Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. A Hoa gật đầu. Đúng vậy. Cho nên cần chú ý sức khỏe. Hạ Tử Hy gật đầu. Tôi sẽ chú ý. Vậy thì tôi quay về trước đây. A Hoa gật đầu. Hạ Tử Hy cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp quay về. A Hoa đứng một bên. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Hy. Chân mày nhíu chặt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ông tuyệt đối không tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Tiêu Nhạc cùng Vinh Cầm ở bên nhau. Hạ Tử Hy lớn lên lại giống như Tiêu Nhạc. Còn Tiêu Nhạc lại từng gả cho người khác. Hạ Tử Hy lại là con gái của Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân, nhưng nhóm máu của cô ngược lại giống như nhóm máu của Vinh Cẩm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bất kể như thế nào, ông cũng phải điều tra rõ ràng. Nhìn thấy nhiều thứ túi đồ đạc như vậy, lớn có, nhỏ có, các loại thuốc bổ đều có. Hạ Tử Hy trong lòng vẫn cảm thấy có chút cảm động. Cô cùng Vinh Cẩm, nhiều nhất cũng chỉ là người vừa gặp qua vài lần mà thôi. Không nghĩ đến ông ta lại tỉ mỉ như vậy. Còn bảo người mang đến tặng nhiều món đồ như vậy. Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó dọn dẹp đồ đạc. Cắt một ít trái cây. Hạ Tử Hy lúc này mới nằm trên giường nghỉ ngơi. 3 tháng đầu tiên bất kể như thế nào cô cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô dự tính sẽ xin nghỉ phép 3 tháng. Không có thứ gì quan trọng hơn đứa trẻ trong bụng. Cô cũng biết rằng không thể che giấu quá lâu. Nhưng mà hiện tại, cô cũng không biết nên ăn nói như thế nào với Mục Cảnh Thiên. Sau đó, suy nghĩ một chút chuyện lung tung, nhưng vẫn quyết định, mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đợi vài ngày sau khi mọi chuyện ổn định lại nói vậy, ăn một chút trái cây, nằm im bên trong, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh là ồ một lần nữa. Vậy mà lại bị điện thoại đánh thức. Nhìn số điện thoại bên trên, Hạ Tử Hy trực tiếp nhấn nút nghe máy. Cậu đang ngủ sao? Đúng vậy. Cậu không đi làm sao? Đô Đô tò mò hỏi. Mình đã xin nghỉ phép rồi. Hạ Tử Hy lười biếng nói. Chuyện này khiến Đô Đô vô cùng kinh ngạc. Người trước giờ luôn cuồng công việc như Hạ Tử Hy vậy mà lại xin nghỉ phép. Cậu hiện tại đang ở nhà sao? Đúng vậy. Mình hiện tại có chút chuyện tìm. Cậu cứ ở nhà chờ mình. Không được đi đâu cả. Được thôi. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy tiếp tục nằm trên giường ngủ thiếp đi. Chỉ là đầu óc cũng đã trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là đôi mắt vẫn còn chút buồn ngủ. Không cách nào mở mắt được. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Hạ Tử Hy mới từ trên giường ngồi dậy. Sau đó bước ra mở cửa. Cánh cửa bật mở. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, Đô Đô càng thêm kinh ngạc. Cậu vẫn còn đang ngủ hay sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Có chuyện gì sao? Tìm mình có chuyện gì sao? Đô Đô bước vào bên trong. Sau khi khép cửa lại nhìn Hạ Tử Hy. Cậu như thế nào lại ở nhà ngủ vậy? Nếu không thì sao? Mình nên ở đâu? Hạ Tử Hy hỏi. Lại một lần nữa di chuyển về phía ghế sofa ngồi lên trên. Cô bất kỳ lúc nào cũng khắc ghi lời dặn dò của bác sĩ. Cách chương.